Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219. Đáy sông Bùn chính là Trường Giang cái đáy nước bùn. Liền tại đây tòa sơn phía dưới, Bách Hàn chỉ vào trước mặt thương tùng thúy bách vần quanh. Miếu thờ san sát thanh sơn, cũng không cần chúng ta tìm, đêm nay 12 giờ, Phương Văn Kính lại đây mang chúng ta đi vào lấy. Chờ nàng là đến nơi, đệ tam là trong thành trần. Chính là phong đều quỷ thành bên trong 7 cái cảnh điểm bụi đất. Vật kiến trúc thượng hoặc là lòng bàn chân cho bụi đều được. Mỗi chỗ ít nhất một rúm, càng nhiều càng tốt, nàng nhất nhất đọc. Quỷ môn quan, cầu nại hà, vọng hương đài, hoàng tuyền lộ, 18 tầng địa ngục, thiên tử điện cùng tam sinh thạch, tổng cộng 7 cái địa phương. Cho bụi không cần đơn độc tách ra, hỗn phóng là được, cuối cùng là những việc cần chú ý. Nhớ kỹ a, đệ nhị cùng đệ tam hạng cần thiết ban đêm lấy. Hơn nữa không thể nói chuyện, không thể người khác hỗ trợ. Chỉ có thể chính mình động thủ, nếu không liền phế đi. Chỉ có thể ngày hôm sau một lần nữa tới, nghe thực sự cổ quái. Sở Nghiên Túc khẩn mày, này lại là cái gì quy định? Ai biết, Bách Hàn nhún nhún vai. Cảm giác giống U Châu dường như, ban ngày là bình thường thế giới, buổi tối chính là âm phủ cũng không đúng, cần thiết có Vu Sơn phái làm lộ dẫn mới được, tựa như kích phát trò chơi cảnh tượng đạo cụ, đánh giá công viên đại môn Thẩm Bách Phúc bổ sung. Một câu, tốt nhất đêm nay một lần thu phục, lộ dẫn còn không phải nói làm liền làm, Vu Sơn phái còn phải lăn lộn 2 ngày, tháng 11 xem như du lịch mùa ấy hàng. Bất quá hôm nay cuối tuần, du khách nối liền không dứt, không ít hoa dâm tóc du khách lãnh cả nhà đi ra ngoài. Lương Vũ Sinh xách theo mấy chương vé vào cửa trở về. Vẫy vẫy tay, đi, đi vào trước sờ sờ đế tựa như Sở Nghiên điện thoại nói. Quả nhiên có cái màu vàng nhạt ngọc hoàng đại đế đầu lẻ loi đứng ở đỉnh núi. Tương đương đột ngột. Phong đều cổ thành nhập khẩu nghênh diện là tòa bạch vô thường đồng điêu. Đỉnh đầu viết người cũng tới cao cao mũ. Mãnh vừa thấy lệnh nhân tâm biệt nữ. Kỳ quái, như thế nào liền hắn một cái. Bách Hàn nhìn đông nhìn tây. Sở Nghiên hiển nhiên cũng suy xét qua vấn đề này. Đừng tìm, hắc vô thường ở Diêm Vương Điện đâu, giống sở hữu thu phí cảnh điểm giống nhau. Này tòa thành lập ở trên núi công viên có xe cắp có xe buýt. Còn có bán tạc gà lạnh tôm trà sữa. Rất là náo nhiệt, 5 người đi lên bậc thang. Cửa đại loa kêu trên đời tiên sơn vô số. Quỷ thành chỉ này một nhà. Các vị du khách, thỉnh nắm chặt thân nhân tay. Đăng cầu nại hà, quá tam sinh thạch, hoàng tuyền trên đường chớ quay đầu, hướng dẫn du lịch không cần thỉnh. Nghiên cứu 2 ngày triệu sở 2 người liền vậy là đủ rồi. Trước nửa thanh không có gì ý tứ. Mặt sau mới là trọng điểm mần đi, Sở Nghiên đưa cho nàng một chương bản đồ. Lại đối chiếu trong thành trần, 7 chỗ danh sách nói thầm. Ta phải thừa nhận, trận này nhiệm vụ là ta trải qua quá nhất cổ quái, bất quá là chỗ tu sửa ở trong núi công viên sao. Đem Phật tượng hoặc là chơi trò chơi phương tiện linh tinh đổi thành muôn hình muôn vẻ quỷ quái pho. Tượng mà thôi, nhân viên công tác cũng khoác bại trí thường. Cắn vải đỏ điều giả thành quỷ thắt cổ, sợ tới mức bên cạnh tiểu hài tử khóc sướt mướt, lão nhân gia chỉ niệm A-di-đà Phật, kiến thức quá không ít trường hợp Bách Hàn biên dạo biên chụp ảnh. Lại bị Lương Vũ Sinh ngăn trở, nơi này nhưng đừng loạn chiếu, nàng đảo không chỗ nào sợ hãi. Sợ cái gì, ta có đại hắc đâu, quỷ môn quan là tòa mái rác cao cao khơi màu đen nhánh cổng trào. Bộ dáng thường thường vô kỳ, hồng trần kiếp sống nguyên là mộng, U Minh Hoàng Tuyền cũng không phải thật. Hoàng Tuyền lộ là đoạn đá xanh đường nhỏ, nhưng là bị nhân viên công tác thần bí hề hề, Hoàng Tuyền trên đường vô già trẻ. Hoàng Tuyền trên đường chớ quay đầu, nhắc mãi. Bách Hàn vẫn là mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi, đứng ở cao cao vọng hương đài nhìn lại, trước mắt xanh tươi nước sông vần quanh. Hàng Châu cố hương lại ở nơi nào? Tam sinh thạch chụp ảnh người rất nhiều. Có tiểu cô nương hỏi tới hỏi lui. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là nơi này chụp sao? hôm trước Thu được Sở Nghiên truyền đến cầu Nại Hạ ảnh chụp khi Bách Hàn còn rất kỳ quái, như thế nào có hai điều, chân chính đứng ở cầu Nại Hạ bạn, phát giác trước mắt lại là ba điều song song cầu thạch cùng. Bất quá 1 mét nhiều khoan, 2-3 mét trường, xưng được với tiểu xảo là lướt, cầu đá hiển nhiên nhiều năm đầu, xanh đậm kiều mạt, ba cấp thềm đá cùng khắc hoa thạch lan bị mài rũa hoạt không lưu thủ. Đầu cầu lập cầu Nại Hạ tấm bia đá, Sở Nghiên thấp giọng nói, trung gian cái kia là cầu Nại Hạ, hai bên trái phải gọi là Kim Kiều Bạc Kiều, đi qua đi có thể thăng quan phát tài cùng khỏe mạnh bình an, quái quái. Nếu nhiệm vụ yêu cầu, đăng cầu Nại Hạ, như thế nào cũng khéo léo nghiệm thể nghiệm, Bách Hàn chân còn không có đạp đến kiều mặt đã bị hồng bào lục quần giả thành quỷ sai nhân viên. Công tác kéo trở về, ai, nữ sĩ, này tòa kiều đến một nam một nữ một khối thượng, tay cầm tay không thể buông ra, nam tả nữ hữu cắt đi 9 bước, kia mới cắt lợi đâu, còn có nhiều như vậy chú ý à. Đi ở mặt sau Lương Vũ Sinh ha hả cười nắm chặt nàng bàn tay. Sóng vai bước lên thềm đá, đá xanh kiều mặt lau du dường như hoạt chân, cũng may hai người đều có công phu đáy, không chút nào cố sức mà sóng vai bước lên kiều đỉnh. Lại thấy phía dưới là một phương hồ nước, rêu xanh thấp thoáng trong nước du mấy cái cẩm lý, đi tới phía sau Triệu Hàm Đan cùng Sở Nghiên cũng nắm tay đi theo thượng kiều. Chỉ có lẻ loi Thẩm Bách Phúc nghe nhân viên công tác nói vài câu. Tam đại bước liền vượt qua đi, canh mạnh bà là cái gì hương vị? Bách Hàn không biết, nhưng này tòa đầu cầu Nại Hạ bán, mạnh bà trà lạnh chỉ là bình thường vương lão cắt thêm chanh mà. Thôi, nàng xách lên vé xe đánh giá, nhiệm vụ chữ tự nhiên không hề biến hóa, hậm hực mà dậm chân một cái lại lắc lắc trong tay chén trà. Nếu là đăng này tòa cầu Nại Hạ, uống lên này ly canh mạnh bà liền thu phục nhiệm vụ. Ta liền mỗi ngày A-di-đà Phật kia lão lưu lăng diệu tổ Lư Văn Hào mấy cái không được mỗi ngày. Chửi đồng, Lương Vũ Sinh vẫn như cũ nắm chặt nàng bàn tay, đều là quỷ môn quan. Khác nhau cũng quá lớn, năm trước 11 tháng 11 Bách Hàn soát cả ngày đào bảo kinh đông. Thu hoạch bao lớn bao nhỏ chuyển phát nhanh. Phong thủy thay phiên truyền, năm nay 11 đến 11 lại đến ở phong đều quỷ thành chạy tới chạy lui. Đêm đen phong cao thời điểm lại bắt đầu phát sầu, cầu Nại Hạ cho bụi ở nơi nào. Nhìn ra được này ba tòa cầu đá chính là phong đều quỷ thành trung tâm cảnh khu. Mỗi ngày tiếp đãi du khách vô số, bị quét tước sạch sẽ, góc đều dùng cây lau nhà trà lau, nơi nào tìm cho bụi đi. Vẫn là Sở Nghiên cơ linh, chỉ dưới cầu, Bách Hàn chiều nàng dựng cái ngón tay cái, chiều Lương Vũ Sinh đánh cái thủ thế, đem tơ nhện bộ trụ cầu Nại Hạ lan can chậm rãi rũ xuống đầu cầu. Ban ngày thanh triệt nước ao vào đêm liền âm u, mặt nước ánh đỉnh đầu chiếu xuống dưới đèn pin chùm tia sáng đong đưa không thôi. Mấy cái cẩm lý chạy đi nơi đâu, Bách Hàn bất chấp nhiều như vậy. Thúc đẩy kiều vách tường bò đến kiều đế, làm ơn, kiều đế liền không cần như vậy sạch sẽ, di lao công quá chuyên nghiệp, lảo đảo lắc lư Bách Hàn chửi thầm nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên bị mặt nước kia trương đại mặt trắng hoảng sợ. Ngay sau đó phát hiện là mang khẩu trang chính mình, tức khắc hảo không thú vị, di, đỉnh đầu cũng chính là kiều bản phía dưới ngày thường với không tới. Tích đầy năm xưa bụi bặm cùng mạng nhện, nàng vội vàng lấy ra cái sạch sẽ túi giấy mở ra. Lại dùng bàn chải đánh răng quét vài cái liền đại công cáo thanh. Mắt nhìn Thẩm Bách Phúc cũng đường cũ rơi xuống kiều mặt. Bách Hàn đem chính mình túi giấy cầu Nại Hạ, nơi đó cắt cái đối câu. Lúc này mới tiểu tâm thu hảo, một trận gió lạnh từ sau lưng đánh úp lại, Bách Hàn không tự chủ được dùng mình một cái. Bốn phía cây xanh bụi cây rào rạt lay động, san sát quỷ quái tượng đá phẳng phất sống lại đây, ngay cả cầu Nại Hạ bạn ba vị một tổ tiên nhân cũng tựa hồ giật giật. Hừ hừ, nếu là hiện tại nháo quỷ, mạnh bà toát ra tới đi bộ, cũng không cần thu thập cho bụi họa lộ dẫn, tiền âm tào địa phủ, đảo cũng bớt việc, Lương Vũ Sinh giữ chặt nàng cánh tay lập tức đi lên bên cạnh kia tòa kim kiều. Cũng đem tơ nhện tròng lên lan can, lại làm thủ thế, Bách Hàn lập tức minh bạch, cái gọi là cầu nại hà chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Trước mắt ba tòa đều là hậu nhân sửa chữa trùng tu. Rốt cuộc nào một tòa là thật sự, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Sau một lát, năm người thay phiên đem ba tòa cầu đá cho bụi thu thập đầy đủ hết. Khoa tay múa chân nhìn xem ký lục, chỉ kém thiên tử điện cùng 18 tầng địa ngục không đi. Lập tức tìm kiếm lộ tuyến nhích người, bỗng nhiên cửa đại điện bóng người đong đưa, vài đạo đèn pin chiếu sáng bắn vào tới. Gặp được công viên bảo an đã có thể phiền toái. Năm người vội vàng gần đây trốn đến hành lang, lại thấy tới mấy người cũng che khẩu trang khăn quàng cổ. Thân thủ nhanh nhẹn, lại là nhị đẳng toàn năm người. Bách Hàn mấy người cùng bọn họ chào hỏi một cái, lại chỉ cầu nại hà phía dưới. Lúc này mới vô thanh vô tức chia tay. Ban ngày du lãm thời điểm, Bách Hàn nhớ rõ thiên tử điện bị giới thiệu là khang hy trong năm tu sửa. Đền thờ, sơn môn cùng đại điện theo thứ tự mà liệt, theo, mắt thần như điện đại môn đi vào. Hai bên phán quan quỷ sử dữ tợn đáng sợ, quỷ vương âm soái mặt mũi hung tợn, đầu trâu mặt ngựa quỷ khí dày đặc, ngay cả phủng đang ở bắt ngươi cây quạt hắc vô thường cũng ở. Giữa một người kim quan hồng bào, sắc mặt uy nghiêm, đúng là âm tào địa phủ thống soái trời đầy mây tử. Lập tức năm người cũng không trì hoãn. Từng người từ pho tượng đỉnh đầu hoặc là góc thu thập cũng đủ cho bụi. Tập tề chiều trời đầy mây tử cung kính cúi chào. Lúc này mới đi hướng sau điện, âm trầm đại điện bị sáng như thuyết chùm tia sáng chiếu sáng lên. Trong tầm nhìn quỷ ảnh thật mạnh, cái gì huyết trì địa ngục, rút lưỡi địa ngục, thạch ma cùng chảo dầu địa ngục chia làm các nơi. Ban ngày thoạt nhìn đều là đơn sơ thô ráp màu sắc rực rỡ khắc gỗ. Đêm khuya tĩnh lặng hết sức lại đột nhiên rất thật không ít. Tựa hồ tùy thời có thể sống lại, ác quỷ không chút nào khoan dung, người chết kêu thảm thiết xin tha. Ấm áp hữu lực bàn tay cầm Bách Hàn cánh tay, Lương Vũ Sinh trấn an mà chiều nàng cười cười, lại chiều các đồng bọn vẫy vẫy cánh tay, dẫn đầu chiều gần nhất thạch ma địa ngục đi đến, hai điều trắng bệch cứng đờ đùi đảo chọc ở thạch ma. Thanh mặt miệng khổng lồ ác quỷ cười giữ tận hướng phía trước mãnh đẩy. Huyết nhục toái cha liền theo thạch tào lưu trên mặt đất làm ơn. Chỉ là đầu gỗ mà thôi. Bách Hàn như vậy nói cho chính mình. Chỉ đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng. Học bạn trai bộ dáng ngồi xổm thạch ma mặt sau thu thập cho bụi. Một giờ lúc sau, đứng ở phong đều quỷ thành đại môn ở ngoài Bách Hàn thật sâu hô hấp. Đem nửa vãn buồn bực thổ lộ đi ra ngoài, bên người Sở Nghiên cùng Triệu Hàm Đan dùng di động đánh chữ câu thông. Thẩm Bách Phúc ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, Lương Vũ Sinh chính đùa nghịch di động, khuôn mặt bị ánh đến lam uông uông, để sát vào vừa thấy. Phương Văn Kính mới vừa phát tới tin nhắn, nói 11 giờ nửa phía trước chuẩn đến, trong thành trần thu phục, đáy sông bùn lại là cái gì? Đến lẻn vào Trường Giang sao? Dù sao trận này cùng Bất Dạ Thành giống nhau, tu đạo môn phái đều là có đạo hạnh, đi theo bọn họ đi thì tốt rồi. Bách Hàn như vậy nghĩ, nhìn không dám ra tiếng bốn vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy buồn cười, vừa qua khỏi đêm khuya 11 giờ, nhị đẳng tòa năm người liền lộ mặt, không bao lâu tam đẳng tòa cũng mang theo tân nhân nhóm lục tục rời đi công viên. Nói lên trận này nhiệm vụ tân nhân đảo cũng có hứng thú. Nguyên bản chỉ có 5 người cùng lại đây. Hai ngày này lại có 2 người trái lo phải nghĩ không thích hợp. Một đường tìm được đại bộ đội, cư nhiên cũng không chậm trễ sự. Vận khí quả thực bạo lều. Quanh mình bóng đêm tràn ngập, bỗng nhiên phương xa bóng người đong đưa. Lại có lưỡng đạo đèn pin chùm tia sáng. Bách Hàn thấy được rõ ràng. Đúng là Phương Văn Kính cùng Phương Vãn Đường, một lớn một nhỏ hai người quanh thân sạch sẽ nhanh nhẹn. Cổ tay áo ống quần chát khẩn còn dẫm lên ủng đi mưa. Lại không cõng dưỡng khí bình linh tinh xem ra không cần lặn xuống nước. Đại khái là giao nhân nước mắt xuyên cớ, Phương Văn Kính đối Bách Hàn năm người thân cận rất nhiều. Thân thiện gật gật đầu mới truyền đạt một chương giấy trắng. Nương đèn pin chùm tia sáng, Bách Hàn thấy được rõ ràng. Một, vô luận gặp được bất luận cái gì sự tình, Hưng Đông trước tuyệt đối không được mở miệng ra tiếng. Nếu không cẩn thận vi phạm, lập tức rời đi trước mặt vị trí, đi theo ở đội ngũ cuối cùng, ngày hôm sau làm lại từ đầu. Hai, mang hảo lãnh đến eo bài, vào động khi lấy ra nắm trong tay. Ba, chuyến này yêu cầu vào sơn động, trung gian một chặng đường yêu cầu bơi lội, không cần lặn xuống nước, thành công sau khác tìm đường ra rời đi, sẽ không bơi lội tự hành giải quyết, sơn động không có nguy hiểm, có thể tự hành chiếu sáng, hết thảy nghe theo chỉ huy, cần phải đi theo phía trước người trình tự hành động. 4. Đáy sông bùn mỗi người chỉ cần lòng bàn tay lớn nhỏ có thể trình tự nhạt, không cần tranh đoạt, vào tay sau tự hành thích đáng cất chứa, thiết không thể dính thủy ô nhiễm money giống như rất thần bí. Chờ mọi người đem tờ giấy theo thứ tự truyền đọc xong, Phương Văn Kính lại ý bảo Lương Vũ Sinh đứng ở trước mặt, lại chỉ điểm Bách Hàn đứng ở hắn phía sau, sau đó là Sở Nghiên Triệu Hàm Đan, cuối cùng Thẩm Bách Phúc áp trận, nhị đẳng tòa tác lấy Bloomberg cư đầu, còn lại ba người theo thứ tự mà đứng, Chu Đan Ninh đứng ở cuối cùng, tam đẳng tòa năm người phía sau đi theo bảy tên tân nhân. Ngày hôm qua Phương Vãn Đường còn cùng Bách Hàn nói chuyện phiếm. Tối nay tiểu cô nương lại phá lệ nghiêm túc, yên lặng đưa cho Lương Vũ Sinh trong tay một cái đồ vật lại đưa cho Bách Hàn một cái. Lúc này mới hướng tới mặt sau đi đến. Đây là cái gì? Lớn bằng bàn tay eo bài. Như là bệnh viện chiêu hồn ngày đó Phương Vãn Đường lượng ra tới tự báo thân phận Vu Sơn phái tín. Vật, bất quá nàng kia mặt như là đồng đúc. Trong tay này mặt khinh phiêu phiêu lại là khắc gỗ. Chính diện có khắc tòa sơn phong. Mặt trái có cái triện thể chữ to. Bách Hàn tiểu tâm thu hảo. Mắt nhìn tất cả mọi người bắt được eo bài. Phương Văn Kính mới chiều mọi người đánh cái thủ thế, mang theo Phương Vãn Đường xoay người đi rồi hai bước, thoạt nhìn các nàng nhìn chằm chằm Tăng Cường tựa vào núi mà kiến phong đều quỷ thành. Bách Hàn cũng theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi lẻ loi Ngọc Hoàng Đại Đế chân dung ở màn đêm trung phá lệ đột ngột. Sao lại thế này, cũng không biết nàng hai như thế nào làm cho. Xa xa nhìn lại chân dung hai mắt đột nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang. Như là đột nhiên sống chuyển qua tới. Lại chỉ liên tục một giây liền ảm đạm như lúc ban đầu. Nơi xa nơi nào đó một mét phạm vi mặt đất đột nhiên toát ra hồng quang. Ngay lập tức chi gian cũng lại vô dị dạng. Hết chương.